Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, cô điên hả? Hắn cũng phải hơi lớn tiếng trước cái giọng oanh vàng của nó vang vọng cả căn phòng cách âm. Cậu, sao lại dám, cơ chứ, nước mắt nó lưng tròng chỉ trực muốn rơi xuống. Làm gì mà căng thế chứ? Tôi thấy bình thường thôi mà cô cứ phải quan, trọng hóa lên thế. Hắn kiềm nén vì lừa được nó một vố. Bình, thường, hi, cậu có biết tôi đã từng thề là cả đời này cây gì được. Phép cho thằng con trai nào đụng được đến cơ thể, mà. Mà, giờ, cậu, hai hàng nước mắt nó tuôn trào, ngồi thụp xuống nức nở nói. Tiểu Hi cô đừng khóc mà tôi có nhìn thấy gì đâu. Tại hôm qua, mấy người hầu việc nhà tôi ngủ hết cây di nỡ đánh thức họ dậy, nên tôi. Mặt hắn lo lắng, vội ngồi xuống theo nó mong dỗ dành nó. Nín, nhưng hắn vẫn ùa theo kịch bản chọc nó mà chưa thèm thưa. Nhận, nên cậu được phép tự tiện thế sao? Dù sao cậu cho tôi ngủ nhờ một bữa tôi cũng cảm ơn lắm, nhưng sao cây di mặc kệ tôi đi cần. Cậu phải làm vậy cây di chứ? Nước mắt nó cây di ngừng rơi. Tại tôi thấy bộ đồ của cô hơi rách với bó cơ thể quá, tôi sợ cô khó chịu nên. Hắn giở bộ mặt ăn năn. Cậu, nhưng cô yên tâm, tôi cây di có nhìn tôi. À, cô thấy cái khăn. Kìa cây di, hôm qua tôi che mắt lại thay đồ cho cô đấy. Nên cô yên, tâm, nhanh trí hắn chỉ tay về phía móc có treo một sợi dây bằng vải bản to. Chấm, thật cây di, thật mà, từ đó trở đi nó và hắn không thể nói là gặp nhau ít đi, mà. Mà còn, nhiều hơn là khác, thân hơn là khác, nhưng sao tránh khỏi, đôi khi, hắn giờ chứng nhắc lại lần hắn thay đồ cho nó, làm nó cây di. Biết phải chui xuống lỗ nào mà mặt đỏ hơn cà chua chỉ viết. Ra sức đánh đấm, bịt miệng hắn lại, làm cây di ít người tưởng. Hai tụi nó là tình nhân, và về sau hắn đã hoàn toàn cắt đứt với, còn GT và nó còn cho nhỏ sống cây di bằng ngấp ngoái. Nó, hắn, Song Chi, Minh Minh lại như xưa, đi đâu mà không có nhau chứ, nên vì thế mà tình cảm nhà hai cặp song sinh kia ngày càng cọ tí gọi là yêu. Thương nhau hơn cơ mà, trong thời gian tụi Chí Minh chuyển từ ghét, sang yêu là cũng góp một phần cây di gọi là nhỏ của hai tụi nó, hắn, ê Tiểu Khang, cậu biết thằng Lý lớp trên cây di. Nó đang tám với hắn trong giờ sừ, ở biết nó tán à, hắn chẳng có gì là tò mò với câu chuyện của nó như kiểu biết rồi vậy. Tách, đúng, ổng cũng xinh xắn nhờ, nó ưỡn ngực búng tay, có bị rảnh cây ế Tiểu Hy kể mấy chuyện vô bổ vậy. Cái mặt ma chê, quỷ hờn này của cô, sao tránh khỏi mấy cái mảnh giấy tán tình. Tào lao ý chứ, mà đem kể như lần đầu tiên có người để ý đến cây gì. Bằng á nhỉ, hắn ký đầu nó ra vẻ hiểu biết, ui ra, thì cũng đúng ha, nó sao đầu ngẫm, ê nè, sao bình thường cô cũng có đến nỗi nào đâu, mà giờ nhìn cô ngu quá dị. Hắn lại cắm mặt vừa vẽ vừa phán nó. Bà cô hâm hả, đau, nhăn nhó tay siết chặt cố nói nhỏ sợ bà cô. Nghe thấy, nhìn xuống cái miệng xinh của nó đang găm lấy tay mình đau. Điếng, ha ha, đã, nó thả tay hắn ra cất vang dội tiếng cười. Dầm, Nguyễn Hoàng Nhược Hy cô cho tôi biết tôi vừa nói. Gì, bà cô đập bàn cái dầm gọi tên nó, làm nó giật mình đứng dậy ngơ ngác vì có nghe đâu mà biết mà khổ nỗi bà lại hay để ý đến. Hắn, em, cô giỏi lắm, học cây di lo học chỉ biết ngồi. Bắt nạt Khang hiền lành bên cạnh thế hả? Đề nghị cô, đến tiết tôi, cô lên bàn đầu ngồi với lớp phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô âu yếm nhìn hắn rồi, sắc, lịm nhìn nó, nó chưa kịp ủ ớ thì, ngay bây giờ, dạ, ngậm ngùi nó thốt lên, liếc xéo cái mặt lạnh tanh của hắn đang nhịn cười ôm lấy tay bị nó cắn. Nhìn nó đắc chí cây di chỉ hắn buồn cười mà cả lớp cũng đang phải. Nín cười vì lời lẽ của bà cô, với cái mặt ngu ngu của nó, mà cây di, dám cười, ôm cặp nó yên vị bên anh lớp phó đẹp trai thua hắn. Một tẻo, mà, mạt, nặng cây di chịu nổi, sâu thể dục rộng bạt ngàn, xung quanh bao lưới thép cao cả chục mét. Phía dưới là xếp hàng những bóng người lớp nó mệt rũ rượi, mồ hôi. Đầm đìa đang ngồi thụp dưới mấy gốc cây cổ thụ lấy cây di khí, sau. Một hồi chạy bền cả 5.000 mét, nè uống đi, hắn ném cho nó chai nước vì tụi lớp nó vừa giải lao giờ thể dục chạy điền kinh. Cảm ơn hề, nó lau mồ hôi, vớ nhanh chai nước uống, từ từ thôi, bộ mệt thế hả, hắn cũng mồ hôi ướt chán, mệt chớ, thầy ác chi mà ác, hi hi, chạy thế cho cơ bắp cô đúng là khôn bẩm sinh mà. Nụ cười hiếm hoi, của hắn như lan tỏa cả ra lớp học bên sân kế bên và chịu sự ảnh. Hưởng cây di kém trừ nó. Nè mệt rồi nghe, đừng để tỷ ra tay nhá. Giờ hơi khỏe đấy, nó liếc xéo căm thù hắn. Nổi luôn, giọng hắn thách thức nó. Bạc, thật, thật hả má, đau, hắn lại được hưởng ứng công việc thường xuyên của mình bị nó cắn cho. Chẹp, chứ sao, nó bỏ ra, miệng khoái chí nói, ê Tiểu Hy. Ác quá cây gì mày, nãy giờ Chí Minh ngồi chứng kiến mà cũng phải nhăn nhó dữ dội hơn hắn. Mày muốn thử, nó gian gian nhìn xong chi. Tiểu Hy, Minh Minh hắng giọng, hi hi, kinh quá cơ anh chị nhà kia, bắt nạt tôi kìa Khang ơi. Nó làm mặt cún con sợ hãi nhìn hắn nói. Ha ha ha, làm cả bọn được bữa cười đã. Nay là chủ nhật tối gió hiu hiu, nó với Vĩ. Anh họ nó, đang lang thang trên vỉa hè. Anh bữa nay sao rồi? Chị ai lý ý, nó. Vẫn thế, chị ấy, cây gì liên lạc về cho anh. Hem, anh đừng lo quá, e nghĩ chị ấy có việc quan trọng nên không nói trước với anh. Ừ, anh hy vọng là vậy. Mặt anh u buồn thở dài. Nó cũng im lặng đi cạnh anh trên vỉa hè. Bất chợt trước mặt nó là bé trai tầm 4 tuổi ăn mặc quần áo hơi rách và cũ, khuôn mặt bé rất dễ thương đang tập tễnh bước qua đường tập nập xe. Ánh đèn xe, ô tô rọi sáng chói vào cơ thể bé, tiếng còi inh ỏi kéo theo sau là tiếng phanh gấp banh xe trà sát mặt đường tạo ra tiếng kêu đinh tai. Hướng về phía bé, do hoảng sợ bé chỉ biết đứng bất động khóc. Thét lên sợ hãi, bạc bạc qua à ô à, nó ôm trọn lấy bé trai với khuôn mặt dễ thương trắng bung ướt nhèm nước mắt tiếp nhẹ nhàng trên vỉa hè. Còn Vĩ tâm trạng bất bình, thường nên không để ý mọi việc, thôi nào bé, đừng khóc nữa nha, em an toàn rồi nè, nó giấu bàn tay đang đau buốt lau nước mắt cho bé. Hoa hoa hoa, chắc hẳn bé còn sợ nên chỉ biết khóc nhìn nó, bé coi kìa, bé có thấy chú Hề đang cười tươi nhảy múa đầu kia. Cây gì, bé con thấy chú có đúng là con ngoan của mẹ chú ý dây ết. Nó, thả nhẹ người, mỉm cười ôm lấy bé tay chỉ về hướng chú Hề đang. Nhảy múa bên xe kẹo bông. Hích, hích, có ạ, giọng bé còn run sợ hãi, khẽ gật đầu. Ờ, vậy em có thương mẹ không? Nó nhìn bé âu yếm, giọng ấm áp nói với bé. Dạ, hích, có, bé trai còn nấc nói. Đúng rồi nè, vậy e có muốn làm con ngoan như chú Hề kia cây gì? Dạ có, giọng bé vui hơn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, vậy giờ e cây gì khóc nữa, mà cười tươi lên nha. Vì mình là con ngoan của mẹ mà, vì mình là một con trai nè đúng không nào? Nó lau nốt hai cái má phính dễ thương của bé, hi hi, dạ, nụ cười giòn tan, giọng nói trong veo, hi hi, em ngoan lắm, thế mẹ e đâu sao e lại ngồi đây một mình rồi đi linh tinh thế? Dạ, mẹ con ở nhà con đi với chị ra đây, chị nói con ngồi đây chờ chị đi ra kia một lát. Hi hi, rồi, vậy chị dẫn e ra kia ăn kẹo bông nha, đợi chị e về luôn. Hi hi, vâng ạ, nói rồi nó mua cho bé hai cây kẹo bông to bự, nó ngồi đợi chị cùng. Bé ăn hai cây kẹo bông như lần đầu được ăn, bé ăn rất ngon. Đợi chị bé cũng khá lâu, còn A Hát Vĩ nó kêu về trước rồi. Giờ nó, mới để ý bé trai này hơi giống nó, khuôn mặt mới nhỏ mà đã có. Khuôn hình chữ V, chỉ có điều hai má nó mập hơn một chút, miệng bé cũng hình trái tim màu hồng đào, cặp mắt còn giống hơn cả. Hai chị e nó ngồi nói chuyện trên ghế đá vui vẻ, giờ mới phát hiện ra nó. Rất sát trẻ con, nói chuyện với bé cười suốt. Bé ăn gần hết hai cây kẹo bông chị bé mới về. Lại nữa hả, mày lượm được kẹo ở đâu mà ăn thế, lại như hồi trước ai. Chữa được cho mày nữa hả? Chị nó giựt phăng kẹo của bé vứt xuống đất khác hẳn với e chị nó ăn mặc sành điệu ăn nó hỗn xược. Khuôn mặt hai chị e thì chẳng có gì là giống nhau. À cây gì là tôi mua cho bé đấy cô đừng cầm tay nó như vậy nó đau. Cô mua cây gì biết có cho thuốc độc vào cây gì. Đi về, nhỏ kéo tay lôi bé đang rơm rớm nước mắt về mà thấy thương cây gì giữ nổi nước mắt với bé trai xinh xắn, khôn ngoan, lễ phép đang ướt lệ thế kia cơ chứ. Cách chương.